siết chặt súng trong tay. Cảm giác ván vất càng lúc càng thêm nặng nề. Cơ thể Shinichi vô thức mà trao đảo. Mandala đó, em ngủ say ghê cơ. Anh chích em một cái, em cũng không biết à. Chú thích, Mandala là cách gọi của Trung Quốc về một loài cây cực độc. Độc của nó có thể chế thành ma túy hoặc thuốc ngủ. Ares bước thẳng đến trước mặt của Shinichi, gỡ khẩu súng trong tay cậu xuống khỏi. Bàn tay của Shinichi cứ hoa hoa muốn giành lại. Tiếc thay, trí não đã rệu rã. Đầu gục chuối về phía trước, như đã tính toán hoàn hảo từ trước rồi. Ares vòng tay, ôm chặt lấy cậu. Ngoài cửa sổ đã thấp thoáng tiếng rú còi xe cảnh sát. Phỏng trừng, trung quanh bị kinh động, không dám tự đi tìm hiểu. Thế là, bèn trực tiếp báo cảnh sát luôn. Ares bế Shinichi dậy, đặt lại xuống giường, ngón tay ấn nhẹ. Một chấm máu liền nhẹ nhàng dính trên môi Shinichi. Good night, baby. Ares khép cửa, đi ra ngoài. Cảnh sát dốc sức toàn phá cửa phòng của Shinichi thì cửa lại bị kẹt một tiếng rồi mở. Đến khi bọn họ cẩn mật ghìm súng tiến vào phòng, Ares không nhanh không chậm đẩy cửa lối thoát hiểm, ngầm ngà một bài hát và rời đi. Thời điểm Shinichi tỉnh lại, thần trí vẫn còn đang mơ hồ. Shinichi! Shinichi, con thấy sao rồi? Tiếng của Susuke bên tai bay bay, bỗng bỗng. Shinichi chuyển mặt sang một phía, liền bắt gặp khuôn mặt của bố cậu. Đứng sau còn có cả Eva. Con bị sao thế à? Chỗ này không giống nhà cậu. Anh bị làm sao? Bác sĩ kiểm tra, phát hiện trong máu của anh có mạng đà la. Lại còn hai dấu đạn trong phòng của anh nữa. Sao lại vậy? Mặt của Eva nhăn nhúm hết lại. FBI đang đứng ngoài kia kìa. Họ vừa hay tin anh xảy ra chuyện. Là cái bà tên Monica đó khẩn cấp đến đây luôn. Nghe giọng của Eva, Shinichi chỉ cảm thấy đầu cậu càng thêm nhức dữ dội. Em cuốn làm gì? Đâu phải Interpol đâu. Monica là phụ trách tội phạm đặc biệt. Cũng có phải phụ trách vận chuyển vũ khí phi pháp đâu chứ. Shinichi lầu bầu. Shinichi! Giọng của Eva lại thẻ lên. Bấy giờ cậu mới sực nhớ. Bố Susuke của cậu cũng đang ngồi ở bên cạnh. Cái gì? Cái đó thì liên quan gì tới Interpol? Với vận chuyển vũ khí phi pháp hả? À, bố. Shinichi mấp máy miệng. Con treo Eva nói nhiều quá thôi mà. Susuke nhẹ thở hắt ra, rồi gật đầu bảo. Được rồi, vậy bố gọi bác sĩ. Eva, cháu ở lại trong Shinichi nha. Đợi cho Shinichi chính thức thanh tỉnh lại, Monica đã viết xong một bản ghi chép rồi. Hơn nữa, còn phái chuyên viên lấy dấu vân tay của Ares dưới gầm giường của Shinichi. Chẳng qua, cũng chỉ có thể như Shinichi nói, trừ phi họ bắt được Ares. Còn không, cái dấu vân tay này cũng coi như thành không có đối tượng để so sánh. Trải qua vụ này, cuối cùng Monica cũng thuyết phục thành công Shinichi chuyển nhà. Dĩ nhiên, cô không biết Shinichi cũng quyết tâm. Chuyển nhà căn bản không phải do cậu sợ, mà là cứ mường tượng đến cái cảnh thằng biến thái đó dạo chơi trong phòng suốt chừng ấy thời gian lâu lắc như vậy. Cậu tức thì cảm thấy da gà, gai ốc. Toàn thân cậu cứ phải gọi là nổi mẩn hết cả lên. Khi tất cả mọi người đều đã đi khỏi, rốt cuộc Shinichi cũng có thể trở về với tâm trạng thanh tĩnh. Không rõ có phải do đã ngủ quá lâu rồi hay không. Bỗng dưng, cậu thấy tinh thần lại tỉnh táo hẳn. Đêm dài nôn nao,